Tình yêu này có thể. Chương 14, chị em tốt. Góc chuyện audio.com. Chấm, thế cậu có thích người đẹp trai không? Tiến hỏi, tất nhiên, ai mà lại không thích cái đẹp chứ? Thế Tiến có thích gái xinh không? Có chứ, và Tiến rất xinh đấy. Tiến nói, tôi sẽ xem đây là một câu khen xã giao chứ không phải thả thính gì đâu. Lên liền cười nói. Vậy chúng ta đều đẹp ha ha ha. Đang vui vẻ nói chuyện thì bỗng bạn lớp phó gương mẫu của chúng ta nói. Hai bạn không nên làm ồn trong giờ học. Cái gì, nói như thế mà là làm ồn. Thế này giờ cái bạn hạ viên kia cứ hoa. Thì ra là làm thế này hả, hay cậu tốt thật thì không phải làm ồn hả. Thật là tức chết mất, nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh coi như không có gì xảy ra. Giả bộ như đang chăm chú nghe giảng lắm. Chứ thật ra là Tiến chép bài giúp tôi rồi nên tôi chỉ ngồi chơi thôi. Bây giờ tôi mới để ý Đoá Nhi. Cậu ấy mặt mày nhăn nhó khó chịu kinh. Thấy bạn hạ viên với người mình thích tình cảm như vậy. Tôi cũng còn muốn ói máu đây. Tôi cảm thấy phân vân vì không biết bây giờ nên làm gì. Cứ để thể này có khi Zain lại thích hạ viên thì khổ. Chẳng lẽ lúc đó tôi với Đoá Enenhi quay ra yêu nhau à, no no. Không thể được, thế rồi cũng hết tiết. Con Quyên vẫn đang ngồi chép bài nên lại chẳng biết nói chuyện với ai. Mà Tiến cũng đang ngồi chép bài cho tôi. Ít ra cũng phải cảm ơn chứ nhỉ. Nghĩ thế, tôi liền nói, trong lúc chép bài tớ hát cậu nghe một bài nhé. Tớ muốn nghe lắm đấy. Tôi liền cất giọng hát. Tôi cũng chỉ hát vừa đủ nghe thôi. Đang phiêu theo nhạc thì lại bị cắt ngang. Đã hát không hay rồi thì đừng tra tấn lỗ tai người khác nữa. Zain vừa ung dung nói. Còn tay thì lướt điện thoại. Ôi, đau tim quá, giọng tôi không phải quá xuất sắc nhưng cũng đủ để được gọi là hay mà. Nếu không hay thì làm sao được mời hát cơ chứ? Tôi không tin, liền quay qua hỏi Tiến. Bộ giọng tớ kinh khủng lắm hả? Làm gì có, giọng cậu có tố chất làm ca sĩ lắm. Tiến cười hiền nói. Thấy chưa, cậu ấy nhận xét đúng như những gì tôi nghĩ. Còn Zain thì chắc cậu ấy không thích nghe tôi hát. Tôi nghĩ như thế, cái rồi bỗng đám con trai lớp chuyên anh kéo qua cửa lớp chúng tôi. Nhí nha nhí nhố, cười đùa ồn ơi là ồn. Bạn tiên gì ơi, ra đây gặp ấy này. Cái quái gì thế, ấy nào, cả lớp quay ra nhìn tôi còn bọn ngoài kia thì cứ tiên ơi. Tiên ơi, nghe chừng như vậy không ổn. Phải giải thích rõ ràng mới được kẻo mọi người lại hiểu na ham thì khổ. Tôi liền chạy ra, thấy có một bạn nam đang cố chạy về nhưng bị mấy bạn khác giữ không cho đi. Kìa kìa, tiên ra rồi kìa, nói đi, nói gì đi, trời đất, làm gì mà phải xấu hổ. Bữa còn viết thư tặng quà cho người ta cơ mà, thì ra là cái bạn đấy. Trông rất cho là cao to, vạm vỡ nha. Nhưng sao tôi cứ cảm giác bạn này nhút nhát kiểu gì ý, tôi liền giải thích. Là bạn hả, tớ cảm ơn đống kẹo đó. Còn mấy cái vòng tay thì cho tớ gửi lại nhé. Tớ không dám nhận đâu. Là do đám khốn nạn này bắt tớ viết đấy. Chứ tớ không muốn làm phiền cậu vậy đâu. Do tớ thua một trò chơi. Mà người thua thì phải làm theo lời người thắng nên. À thì ra là vậy. Tớ không trách đâu. Có gì chúng ta vẫn làm bạn được mà. Rồi Zain bước ra lớp. Không may đụng trúng cậu ấy. Chuyện cũng chẳng có gì kỳ lạ nếu như cậu bạn nam này không nhìn Zain với một ánh mắt rất chi là mê mẩn. Giống y hệt cái ánh mắt mà mấy bạn nữ nhìn Zain lúc đọc diễn văn hôm khai giảng. Cái éo gì vậy? Hai nàng tình địch đã khổ giờ lại thêm một chàng sao? Không thể được, tôi liền kéo cậu ta xuống nhà vệ sinh nói chuyện. Mọi người ồ một tiếng rõ to, con cậu ấy khá bất ngờ nhưng vẫn đi theo. Này, cậu bạn đẹp trai con lai ấy tên gì đấy? Cậu ta hỏi tôi hỏi cậu, ánh mắt hỏi nãy là sao? Ánh mắt nào, cái ánh mắt lúc cậu nhìn Zain, có hơi bất ngờ, có một chút tiếng sét, có một chút mộng mơ. Nói thật đi có phải là cậu thích Zain của tôi rồi phải không? Đừng hòng lừa tôi. Với kinh nghiệm của một con hổ nữ lâu năm thì che giấu đến mấy cũng bằng thừa. Trả lời đi, chỉ là cậu ấy đẹp trai quá nên. Tôi nói cho cậu biết, Gia In là của tôi, cậu làm ơn làm phước đừng thả thính cậu ấy nha. Cậu ấy mà thích cậu thì tôi không sống được đâu. Nha, tôi liền cầu xin, không, tất nhiên là không rồi. Tim tôi đã có chủ, tôi liền nổi hứng tò mò. Ai thế, Hào, Gia Hào ấy, cậu ấy e thẹn trả lời. Mặt hơi đỏ, kinh nha, thế đã tỏ tình chưa? Chưa, lỡ nói ra người ta kỳ thị thì sao? Bây giờ là 21 Taka Bangladesh rồi, ai còn kỳ thị nữa? Nếu thích thì phải nói chứ, biết đâu người ta cũng thích mình thì sao? Tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc, mà đằng ấy đã tỏ tình với cậu bạn lai kia chưa? Tới lượt tôi ngượng ngùng, chấm, cũng đang định đây mà bông dưng xuất hiện kỳ đã cản mũi. Thế thì tỏ tình luôn đi, còn đâu con kia để tôi lo cho. Sao tốt thế, vì đằng ấy không kỳ thị con người tôi. Hồi nhỏ tôi cũng đã từng tâm sự với một người bạn nhưng cậu ấy lại khinh bỉ và nói cho các bạn khác biết rồi hùa nhau châm chọc tôi nữa. Kể từ đó tôi chuyển trường và giấu kín con người thật của mình. Tội nghiệp cậu quá, tớ sẽ không làm như thế đâu. Mà cậu tên gì vậy? Mình tên Hùng, vậy về sau chúng ta làm chị em tốt nha. Nói chuyện xong thì trống cũng đánh. Tôi liền tung tăng chạy về lớp. Trong lớp ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ. Kinh nha, làm gì dưới đó mà lâu thế? Nói chuyện trên này cũng được mà. Làm màu gớm, chúng mày im hết đi. Chúng tao đã chính thức trở thành NHTEP bạn rồi. Không được suy nghĩ lung tung nghe chưa? Bây giờ, mặt Gia In cứ hầm hầm. Ngay cả Tiến cũng vậy chẳng hiểu nổi. Gia In ơi, trên mặt cậu có gì này? Hạ Viên nói, làm gì có gì đâu. Tôi liền nói, không biết Hạ Viên định giở trò gì đây? Cậu lấy dù mình đi. Hạ Viên đưa tay đụng nhẹ lên mũi Gia In rồi nói. Có không khí, sau đó còn nháy mắt. Trời đất, cái gì thế kia? Sao Hạ Viên dám lộ liễu thả thính thế kia? Lỡ Gia In đớp thật thì phải làm sao? Đau tim quá, không được mình phải hành động ngay thôi. Nếu không thì sẽ quá muộn. Cách chương.